Chương 2. 468 thụ sủng nhược kinh. Đám người một mặt ngậm bức xoay mặt nhìn về phía nàng. Tiêu Mục ánh mắt lại chỉ rơi vào To Hùng tiểu đội Cao Thăng đám người trên mặt, căn bản không có chú ý tới cùng Cao Thăng tranh chấp người kia, nhìn qua nàng hai mắt phát sáng, nước bọt không nín được liền muốn tràn lan áp chế dạng. Ai ngươi không phải vị kia tại Quan Lan thành Bắc Môn đã cứu chúng ta tiểu cô nương đầy phó đội trưởng Nấm Hoa trí nhớ rất tốt, một chút liền đem Tiểu Mục nhận ra. Chủ yếu là ngày đó gặp nhau thực sự là có chút kinh dị, để người trí nhớ khắc sâu ghê gớm. Một đám thi khôi ở phía sau nghiền ép bọn họ To Hùng tiểu đội thời khắc, tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện, như có thần trợ ném đi hai viên súng đạn, lúc này liền đem thi khôi nhóm đều diệt sát. Tiểu Mục gật gật đầu, lại nhìn về phía Nấm Hoa, phó đội trưởng To Hùng tiểu đội bên trong một vị tuổi trẻ đồng đội, hưng phấn trên mặt lộ ra hai đống cao nguyên hồng, đội đội trưởng. Ta liền nói tiểu cô nương nhận biết chúng ta đây không nghĩ tới To Hùng tiểu đội thanh danh. Đã như thế thanh danh lan xa a tùy tiện ra tới một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương, đều có thể một ngụm gọi ra bọn họ đội trưởng đội phó thân phận đây là có cỡ nào sùng bái bọn họ To Hùng tiểu đội a tuổi trẻ đồng đội lâng. Lâng nghĩ đến, thình lình cái hót bị đội trưởng Cao Thăng vung một bàn tay, Cao Thăng tức giận đem hắn kéo tới một bên, hướng về phía Tiểu Mục gật đầu mỉm cười nói. Thật sự là đúng dịp tha tiểu cô nương, ngày đó tại Quan Lan thành ngươi đã cứu chúng ta sau liền đi. Cũng không kịp hướng ngươi nói tạ không cần cảm ơn. Tiểu Mục lắc lắc đầu nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Đội trưởng, To Hùng tiểu đội QNZ là tới đón nhiệm vụ A đúng đúng Cao Thăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng nhiên quay đầu lại hướng kiêu ngạo hưng tiểu đội người giống nói, ngươi cao y tên Na Y mau đem nhiệm vụ của chúng ta trả cho chúng ta kiêu ngạo hưng tiểu đội người đội trưởng kia. Nhưng là nửa si mê trạng thái nhìn chằm chằm Kiều Mục, chỗ nào còn có thể nghe được Cao Thăng trách mang tiếng. Một trương phơi gió phơi nắng đen mặt già bên trên, lộ ra mê đắm thái độ, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, nửa ngày mới nuốt nước miếng một cái nói, tiểu cô nương là Cao Thăng nhỏ người trong đội hải nha, như thế cái không đủ 10 người nhỏ phá đội ngũ, có cái gì tốt đốc. Chẳng bằng tới chúng ta kiêu ngạo hưng tiểu đội chúng ta kiêu ngạo hưng tiểu đội hồi trước vừa mới vinh tăng 3 cấp tiểu đội á ngươi cái rác rưởi cấp 3 tiểu đội trưởng. Ở trước mặt ta lắm chuyện cái gì lại cắm miệng liền cắt đầu lưỡi của ngươi Kiều Mục hướng về phía người kia giống lên một tiếng. Không thấy được ta đang cùng đội trưởng nói chuyện thế này không có có lễ phép kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng một mặt sắc mặt cười cư nở dê ở trên mặt Cao Thăng đại thúc nhưng là thụ sủng nhược kinh quả. Thực quái lạ tiểu cô nương này quỷ dị thân hòa độ đến cùng từ đâu mà đến a hẳn là đây chính là thế nhân nói tới duyên phận ngươi kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng một mặt tức giận nhìn qua Kiều Mục một chút, nén giận đè ép đầy bụng ra phẫn nộ, trồng lên một khuôn mặt tươi cười nói, thật tốt, ngươi nói với hắn nói xong lại nói chuyện của chúng ta. Ai cùng ngươi chúng ta Trịnh Lục tức giận chặn lại kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng một câu. Không biết mùi vị nam nhân, chỗ nào mát mẻ lăn đến nơi đâu. Đội trưởng ta này có cái nhiệm vụ muốn tuyên bố, chúng ta To Hùng tiểu đội tiếp không tiểu một hai mắt vụ sáng nhìn qua Cao Mập Tử đại thúc, một mặt chờ đợi mà hỏi. Cao Mập Tử chỗ nào nhẫn tâm cự tuyệt, quái lạ liền gật đầu đáp ứng, được, không biết là nhiệm vụ gì, chỉ cần chúng ta To Hùng tiểu đội đủ khả năng, nhất định không cự tuyệt. Ừm, nhất định là các ngươi có thể làm nhiệm vụ, yên tâm đi.